Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Khải Minh đã phá bỏ một cánh cửa khác để chặn các gó canh đứng cạnh cửa và hỏi. Cô còn muốn lấy gì nữa không? Nếu không, tôi sẽ niêm phong nó ngay bây giờ. Tôi sẽ không thể mở nó cho đến khi làn sóng zombie trôi qua. Cô suy nghĩ kỹ càng, mọi thứ cần lấy đều đã lấy rồi, liền lắc đầu. Lục Khải Minh đang định niêm phong, thì nghĩ tới cái gì? Liền chạy tới phòng khách đem chai nước khoáng có cắm cành hoa đào vào. Hoa đào tràn trề sức sống, ngắt xuống lâu như vậy, chỉ dùng nước để nuôi dưỡng mà vẫn chưa héo, còn kết được mấy nụ hoa nhỏ. Giang Diệu Diệu đón lấy bình nước, kinh ngạc nói, anh lấy nó làm gì? Khóe miệng Lục Khải Minh hơi cong lên. Bởi vì nó đẹp, ngửi lại rất thơm, cô không thích sao? Họ sắp phải sống một cuộc sống thực sự biệt lập, thậm chí không thể nhìn thấy mặt trời. Với bông hoa đào này bên cạnh, điều đó nhắc nhở họ rằng mùa xuân đang tỏa sáng bên ngoài vào lúc này, nên như vậy có vẻ khá tốt. Giang Diệu Diệu ngửi ngửi mùi hương hoa, rồi đặt nó lên trên thùng nước. Cuối cùng Lục Khải Minh cũng nhìn ra bên ngoài, thu lại tầm mắt, dựng bồn tắm lên chặn cửa, đóng đinh bằng một dải gỗ tháo ra khỏi cửa, dùng sơn bịt kín lại, chỉ chừa một chỗ hẹp hơn ngón tay để thông gió cho kẽ hở. Tầng hầm tối đen như mực. Âm thanh của đám zombie xa xôi như từ một thế giới khác. Sức mạnh của đèn pin có hạn, Giang Diệu Diệu cũng mang theo pin sạc năng lượng mặt trời, nhưng chỉ kéo dài nhiều nhất là 3 ngày, vì vậy chỉ miễn cưỡng bật đèn khi không có chuyện gì xảy ra thôi, còn lại sẽ sống trong bóng tối. Họ không biết mình phải sống như thế này bao lâu, thực ra chỉ 2 tiếng sau cô đã bắt đầu cảm thấy buồn chán. Dưới chăn bông, cô cuộn mình bên trong, nhắm mắt chớp chớp. Trong bóng tối chớp mắt, không nhịn được mà kêu lên. Lục Khải Minh, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai. Anh mệt không? Không mệt, nói gì đi. Lục Khải Minh cười nhẹ, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong tầng hầm chật chội. Có phải cô sợ không? Cô cong môi đáp. Tôi không nhé, vậy thì tại sao cô lại chủ động nói chuyện với tôi? Lục Khải Minh cảm thấy mối quan hệ giữa hai người rất kỳ lạ. Không biết có phải tốt hay không. Khi đối mặt với nguy hiểm, cô sẵn sàng nghe theo chỉ dẫn của anh và hợp tác với anh một cách tuyệt vọng. Hai người họ đã cùng nhau thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng sau khi về đến nơi an toàn, chưa đầy 3 câu đã cãi nhau chí chóe. Giang Diệu Diệu khó chịu hỏi, không nói chuyện thì thôi, ai thèm chứ, hừ. Cạnh đó là một cái kệ để đồ ăn chất đống. Cô lần mò trong bóng tối, tìm thấy một gói chân gà ngâm xả ớt, tự mình gặm nhấm. Tiếng kéo kẹt cứ vang lên, cứ như tiếng chuột con. Giọng của Lục Khải Minh ảm đạm. Cô từng nghe nói câu chuyện của chân gà chưa? Giang Diệu Diệu ngẩn ra. Chân gà có thể có chuyện gì? Trước đây, có một chủ quán ăn làm ăn rất bết bát. Sắp đóng cửa thì gặp chuyên gia hướng dẫn chuyển sang bán chân gà. Ông này bỗng nổi tiếng. Chân gà của anh ta rất độc đáo. Không thể nếm được hương vị đó ở những nơi khác. Nhưng mỗi ngày chỉ có 100 phần. Đặc biệt là cực kỳ khó mua. Một ngày nọ, người chủ cửa hàng kia muốn bí mật học nghề, trốn vào nhà bếp của anh ta, chỉ thấy anh ta lôi một người ra khỏi tủ, C-H-A-T-T-A-I chân của người đó rồi ném vào nồi để nấu. Giang Diệu Diệu đột nhiên cảm thấy chân gà trong miệng càng ăn càng ghê tởm, liền rút ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Khải Minh vẫn đang nói với giọng thở dốc, anh ta mồ hôi nhễ nhại muốn chạy. Lúc này, ông chủ đột nhiên cúi xuống cười nói với anh ta. Tìm được chân gà cho ngày mai rồi. Ra đầu Giang Diệu Diệu tê dại. Cô kêu lên một tiếng rồi ném chân gà vào tay anh. Sau đó đánh vào N, G, Ự, C anh một cú đờ, Ơ, M yếu ớt. Im đi đi, đừng nói nữa. Lục Khải Minh sờ tóc và cười nhạo cô. Đồ nhát gan, cô tức giận đến mức há miệng ra rồi cắn một cái. Vết cắn khiến anh hét lên. Còn nói nữa không? Không nói nữa, cô nhả ra đi. Lúc này cô mới buông tha cho anh. Lục Khải Minh xoa xoa vết thương ở N, G, Ự, C mình, than phiền kêu đau. Cái miệng của cô không làm zombie đúng là đáng tiếc. Cũng may tôi không phải là con gái, nếu không bị cô cắn như thế sau này chẳng có cách nào cho con bê, u sữa nữa rồi. Giang Diệu Diệu hừ lạnh, ai bảo anh dọa tôi, đáng đời. Cô trở lại vị trí cũ nằm xuống, nhưng nằm xuống chưa được bao lâu, trong đầu cô không ngừng nghĩ đến câu chuyện anh kể, hoảng sợ không nhịn được tiến đến bên cạnh anh. Lục Khải Minh dường như cũng buồn chán, dựa vào bức tường bê tông, đột nhiên bắt đầu ngâm nga. Giọng anh ấy trầm, khiến người nghe cảm thấy rất an toàn. Lời bài hát mơ hồ ngân nga, Giang Diệu Diệu đã lắng nghe một lúc lâu, nhưng không thể hiểu được anh đang ngâm nga cái gì. Cô muốn hỏi anh đang hát gì, nhưng môi trường như vậy quá thoải mái và yên tĩnh, nhiệt độ cơ thể và giọng hát của anh cũng hòa vào bóng đêm tối tăm. Chỉ vài phút sau, cô đã ngủ thiếp đi và chìm vào giấc ngủ say. Cách chương.